Giới thần, chương 229, truyền kỳ nữ hoa, góc truyện audio.com, Tiểu Long, tại sao con lại bị bắt lại đây? Thiên hỏi, cha, chuyện dài lắm, kể ta nghe đi, cha có biết một vị thần tu luyện lực lượng ánh sáng không? Quang Minh thần, có phải cái tên có cái mũi luôn chỉ lên trời, miệng mở ra là nhân danh chính nghĩa? Gì đó không, đúng rồi chấm CSA. A hát Quang Minh thần, tên này ta cũng không có ưa chấm SAO vậy, hai đứa bị hắn bắt A hát. Dạ, sự việc là thế này. Long đế bắt đầu kể lại tường tận sự việc. Nguyên lai, từ lúc đại chiến sinh ra Thiên đã cố ý thẳng tay đuổi hai đứa này đi để tránh đầu sóng ngọn gió. Sau đó, đôi nam nữ này lưu lạc chạy trốn khắp nơi, một bên thì bị tiên giới đuổi giết, một bên thì bị chính Long tộc mình đuổi giết. Hai người luân lạc đi khắp các tinh cầu, khắp nơi nguy cơ chấm ban đầu họ còn nghĩ rằng yêu tôn mà họ luôn thương yêu đã ruồng bỏ mình, trong sự thất vọng tột độ họ đã phá không đến một nơi rất xa xôi, một đường thẳng tới, đầu không ngoảnh lại. Nhưng qua bao nhiêu lần nguy cơ sống còn họ vẫn luôn được một bàn tay thần bí cứu giúp. Đến khi phạm vi họ đi đã xa yêu giới tới mức không còn một ai cứu được họ nữa. Một lần nguy hiểm tưởng chừng sẽ chết, thì lại có một lá phù kỳ lạ có ba nhánh cây cứu giúp. Từ lần đó, rút cuộc họ hiểu được sự ngu xuẩn của mình, lá phù đó, là từ bản mạng thần thông chí tôn yêu mộc luyện thành, ba nhánh cây trên phù chính là yêu lực tồn trữ bên trong, ba nhánh tức là ba lần sử dụng, còn bàn tay thần bí luôn cứu họ. Còn có thể là của ai khác chứ, phạm vào vô số sai lầm, cứng rắn không nghe lời cha khuyên, làm việc tùy tiện. Không những gây ra nguy cơ cho toàn yêu giới, cuối cùng còn vì hiểu nhầm mà hận luôn cả người cha luôn bảo hộ. Mình, cảm giác tội lỗi thấm sâu vào tâm trí, cảm giác của họ vừa hận bản thân, vừa muốn về nhưng lại vừa sợ sệt. Những lần rượt đuổi vẫn không hề dừng lại, chân tướng sự việc nằm trong tay họ, để không còn ai biết nữa. Tiên giới vẫn quyết đuổi giết không tha, Long tộc thì cao ngạo, xem Tiểu Long là niềm sỉ nhục lớn. Cũng đồng dạng quyết giết chết để rửa nhục cho tộc quần, cuộc chạy trốn của hai người vẫn không thể dừng lại chấm QUA vô số lần hiểm cảnh chiến đấu tu vi họ cũng tăng tiến tới huyền tiên đồng thời còn ngộ ra một loại hợp thể chi thuật kỳ lạ, có thể tiên long hợp nhất thành một con rồng to lớn, tiên khí lượn lờ tâm ý tương thông, tốc độ và lực lượng đều tăng theo cấp số cộng. Mãi đến khi tiên giới phái tới 6.000 tiên binh đuổi giết trong vô tận tinh hà, họ lại cảm nhận được một thông tin có ý tương trợ. Nhưng suốt mấy chục năm vẫn không thể tách khỏi đám tiên binh để tới đó trú nạn. Thông tin tương trợ đó vẫn không ngừng truyền đến trong suốt bao nhiêu năm tháng chấm ban đầu thì hai người vẫn không tin lắm về nó, ngờ rằng đó là âm mưu, dần dần, khi khoảng cách gần hơn, rốt cuộc họ cảm nhận được yêu lực từ người phát ra tín hiệu đó, thông tin cũng rõ ràng hơn. Nàng là một yêu linh, nhờ có yêu đạo của yêu tôn mà tu luyện thành tiên, nhưng nơi này quá xa xăm, yêu đạo đã quá mỏng manh. Nàng mò mẫm tu luyện nhưng không biết cách hóa hình, chỉ hóa được nửa thân trên, còn nửa thân dưới vẫn là xà thể. Đạo mà nàng tu luyện chính là từ nơi nàng sinh ra. Tâm trái đất và do đó nàng sẽ chỉ thể phát huy được lực lượng khi ở đây mà thôi, lần này cảm nhận được hơi thở yêu đạo từ thân rồng, nàng quá mừng rỡ, suốt bao nhiêu năm, ngày nào nàng cũng ngóng lên bầu trời tìm cách liên lạc, đưa cặp mắt trông mong chờ ngày được gặp đồng đạo, mãi cho tới khi đôi tiên long chỉ còn cách địa cầu có hai dãy tinh hà là tới thì cuộc đột kích của tiên binh lại tới, sau đó là trận thái dương đại hủy diệt kéo tới. Trong cơn sinh tử tiên long đã bóp nát tuyệt thiên phù lần cuối cứu lại một mạng trong gang tắc. Sau đó cảm nhận được nguy cơ hủy diệt và hơi thở yêu long ở gần, nàng đã liều mạng bỏ mặc nguy cơ địa cầu để vượt qua hàng tỷ dặm không gian đi cứu yêu long về. Lúc trở về cũng là lúc các vị chân nhân tại trái đất đã thất bại trước cơn đại hủy diệt. Trước thái dương hủy diệt đó, địa cầu quả thật quá yếu ớt, tiên long và nàng còn chưa kịp hàn huyên được mấy câu đã phải hợp lực lại cứu vớt trái đất, nàng chính là sinh ra từ tâm trái đất, căn nguyên của nàng cũng ở đây, trái đất mà diệt là nàng cũng vong. Lần này, tiên long đã bỏ mặc tất cả, liều mạng lấy tay ôm lấy tinh hạch, tất cả long nguyên đều chút hết vào đây, dồn toàn bộ sinh mệnh vào đây chấm SAU đó, ngay cả long trùng và long hồn đều chút cả vào tinh hạch. Đến khi long xác đã kiệt quệ, may mắn nguy cơ lại được giải khai, địa cầu chỉ còn lại một. Ba trước kia tàn tạ không chịu nổi, lúc này, nàng mới gấp gáp muốn cứu lại đồng bạn, sau khi khóc lóc mấy ngày, nàng mới nghĩ ra một cách là lấy đá ngũ sắc từ tâm trái đất này hòa vào tinh nguyên và đại đạo bản thân, vá lại không gian nơi này, vì cứu đồng bạn, nàng đã miệt mài vá trời suốt bao nhiêu năm tháng. Dài dằng dặc đến nỗi khi mà phần đất liền kia đã bắt đầu tái sinh ra sinh linh mới. Tiên long chi thể hòa vào đại lục hóa ra đại dương, nuôi dưỡng sinh linh. Năm tháng gian khổ, nắng mưa, núi, lửa cuồng phong đầy trời. Nhưng, nàng, vẫn chưa hề ngơi tay lại một giây một phút nào. Cứ như vậy nàng, vá cho tới khi nhân loại ra đời, thần nông ra đời, tiên long chuyển thế. Câu lạc văn lang ra đời, thậm chí tới cả lúc mà người đời bắt đầu gọi nàng bằng cái tên, nữ hoa. Truyền thuyết vá trời ra đời, nàng vẫn chưa hề dừng tay, mãi cho tới khi, địa cầu có được hình dáng cố định thiên đạo được nối lại một phần. Cũng là lúc nàng bắt đầu kiệt sức, nàng kiệt quệ, và rồi, nàng ngã xuống, trong khi truyền thuyết vẫn không hề được kể tới đây, mấy ngàn năm sau cũng vậy. Nàng ra đi trong lặng lẽ, tiên long thì cũng nằm đây, ba người họ vì nhau mà cố gắng. Vì nhau mà bỏ mình, cả ba người họ trở thành một phần máu thịt tạo ra nơi đây. Là một minh chứng cho tình bạn cao quý nhất trên thế gian, nhưng mà truyền kỳ đẹp lại khó vẹn toàn, lúc thiên địa vừa khôi phục một phần, đại đạo tái sinh một phần. Cũng là lúc nó tạo ra rung động riêng rồi hòa nhập vào vô vàn vì sao. Trở thành một vì sao sáng nhất trong những vì sao rách nát xung quanh. Từ đó, người khác đã chú ý tới, sau đó, Phật Đà bắt đầu chuyển thế, Chúa Giê-xu cũng chuyển thế. Thiên đạo chưa vẹn toàn, Phật liền lấy nhân quả chi đạo vá lại một vết, hưởng công đức ngộ ra Phật Pháp từ bi, Chúa cũng lấy thần đạo giáng xuống đức tin rồi tình nguyện nhập thế hy sinh trên thánh giá, sau đó sao? Đạo giáo hai bên khiến thế giới bị phân hóa. Người có tham vọng quyền lực liền lợi dụng nó khiến thế giới mất đi cân bằng. Yêu ma ngoại giới kéo tới, nhân loại cũng thành nô lệ cho những ảo tưởng về tham vọng, về quyền lực, địa vị và phú quý, tội ác và dục vọng con người được đẩy lên cực điểm, chiến tranh lan tràn khắp nơi. Muôn vàn sinh linh bị hủy diệt, phía sau đó, trong im lặng đã có ba đại cự đầu khống chế tất cả cục diện, từ thần giới đi tới quang minh thần, từ ma giới đi tới địa ngục ma hạt, từ tu la giới sinh ra thạch hậu, ba người này khống chế con người mang ba màu da không ngừng sinh ra mâu thuẫn, mục đích cuối cùng, cũng chỉ vì một viên tinh hạch được nắm trong tay một con rồng mà họ không cách nào lấy đi, vô số sinh mạng, máu huyết cốt xương hóa thành một tu la chàng luyện nhập vào đất sinh ra địa sát tà khí kịch độc nhất trong cửu giới, lấy nó để áp chế hoàn toàn long thể dưới đất không cho nó cơ hội phục hồi. Sau đó từ vô vàn tín đồ và sinh linh bị hiến tế, Phật Kinh Thánh Điển đã ra đời. Vô vàn dục vọng tà ác thành kính lực bị nó luyện thành tòa liên phong ấn lại nhị hồn, truyền thừa thần vương cũng ra đời, khống chế luyện hóa tất cả lực lượng và khống chế toàn bộ hành tinh này. Đạo quả, nữ hoa, lúc vá trời đã thành công đức vô lượng bị họ dần tước đoạt. Chỉ chờ ngày địa cầu này hoàn toàn bị luyện hóa, tiên long sẽ thành thánh binh của họ, công đức nhập thể. Tam vị ma thần sẽ chính thức luyện tới chí cao chi đạo, chí tôn cảnh giới. Cách chương.